Vưu vật nhi hỉ, chương 533, giống bố ruột cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những cuộc trò chuyện vừa bắt đầu đã biết trước kết thúc. Nghe giọng nói lạnh lùng của Tần Chữ, Sầm Hảo bỗng chốc nghẹt lời. Thấy Sầm Hảo im lặng, Tần Chữ nhíu mày, gọi với Sang. Sầm Hảo, có chuyện gì vậy? Sầm Hảo ngượng ngùng đáp. Anh đang bận sao? Tôi có chút chuyện, cần anh giúp một chút. Bây giờ em đang ở đâu? Sầm Hảo nói ngắn gọn. Đồn cảnh sát, chờ tôi. Nói xong, chẳng đợi Sầm Hảo kịp đáp lời, Tần Chữ đã vội vàng tắt máy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Sầm Hảo đưa điện thoại lên nhìn, xác nhận màn hình đã tối đen mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa cất điện thoại vào túi, Trịnh Vĩ đã nhích lại gần, khẽ hỏi, Tần Chữ đấy à? Sầm Hảo liếc xéo hắn. Trịnh Vĩ trêu chọc, bố Tần. Sầm Hảo mím môi, định mắng cho một trận nhưng nghĩ đến Khương Nghênh đang ở đây nên đành nuốt cục tức vào trong. Thật ra Khương Nghênh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Sầm Hảo và Trịnh Vĩ. Nhưng cô chỉ lặng im giả vờ như không biết. Cô nào có muốn tò mò chuyện người ta đâu. Nhưng mà tai cô cũng thính thật. Hơn nữa ba người họ lại đứng sát dạt thế kia. Muốn giả điếc cũng khó. Nửa tiếng sau, Tần Chữ lái xe đến đồn cảnh sát. Vừa bước xuống xe, anh gật đầu chào Khương Nghênh rồi đưa mắt sang Sầm Hảo. Thấy Trịnh Vĩ đứng sát bên cô, ánh mắt anh tối sầm lại, sát khí kinh khủng quá. Trịnh Vĩ thầm rùng mình, tôi thấy cậu mới là kẻ ngốc thì có. Sầm Hảo lườm, công nhận bố Tần đẹp trai thật đấy, còn đẹp trai hơn cả bố Sầm. Sầm Hảo nhếch mép cười, trêu chọc, cậu mà im lặng trông soái ca người người đấy, biết không? Cuộc trò chuyện giữa Sầm Hảo và Trịnh Vĩ chỉ có hai người họ nghe thấy. Trong mắt người ngoài, hai người trông rất thân thiết. Tần Chữ lạnh lùng bước tới. Đã xảy ra chuyện gì? Sầm Hảo mím chặt môi, tóm tắt nhanh sự việc. Tần Chữ cúi đầu nhìn cô, trầm giọng nói, được rồi, tôi biết rồi, để tôi lo, có cần bằng chứng không? Tôi vẫn còn giữ bản sao? Sầm Hảo cảm kích hỏi, không cần, Tần Chữ đáp, nói rồi, anh dừng một chút, bổ sung, tạm thời không cần, nói xong, Tần Chữ bước vào đồn cảnh sát, nhìn theo bóng lưng Tần Chữ, Trịnh Vĩ giơ ngón tay cái với Sầm Hảo, khí tiết này, đúng là giống bố Sầm Y Đúc, cậu nói xem, cậu làm thế nào mà sống chung với ông ấy lâu vậy? Một chữ thôi, nhẫn. Trịnh Vĩ nhanh nhảu tâng bốc, người thành đại sự, ắt hẳn phải biết nhẫn nhịn, lên xe chờ thôi. Khương Nghênh đứng bên cạnh lên tiếng, Sầm Hảo quay sang nhìn Khương Nghênh, cười đáp, được. Khương Nghênh dìu Sầm Hảo lên xe, sau khi đưa mắt nhìn hai người, Trịnh Vĩ đi vòng qua phía sau xe, mở cửa và cúi người chui vào ghế sau, nghe tiếng cửa xe đóng sầm. Khương Nghênh và Sầm Hảo cùng quay lại. Cậu còn chưa đi nữa à? Sầm Hảo nhíu mày hỏi. Trịnh Vĩ không trả lời Sầm Hảo, mà nhìn sang Khương Nghênh. Chị đẹp, em ngồi nhờ xe một lát. Chị không phiền chứ? Nghe vậy, Khương Nghênh nheo mắt, không nói gì. Khương Nghênh vốn ít nói. Sầm Hảo cũng không phải người hoạt ngôn. Thế nên trong lúc chờ đợi Tần Chữ, một mình Trịnh Vĩ thao thao bất tuyệt như cái loa phát thanh. Nhờ làm việc nhanh chóng, Tần Chữ chỉ mất 20 phút đã ra khỏi đồn cảnh sát. Giải thoát Khương Nghênh và Sầm Hảo khỏi cảnh chờ đợi mệt mỏi. Nhìn thấy Tần Chữ, Khương Nghênh là người đầu tiên xuống xe. Xong rồi à? Ừ, còn phải làm thủ tục nữa. Vậy tốt rồi, Tần Chữ liếc nhìn Sầm Hảo đang loay hoay xuống xe. Hạ giọng nói với Khương Nghênh, cảm ơn em. Khương Nghênh mỉm cười, khách sáo rồi. Tần Chữ hiểu ý, khóe môi khẽ cong lên. Trong khi họ đang trò chuyện, Sầm Hảo chống nạng, nhảy lò cò đến gần. Nụ cười trên môi Tần Chữ chợt tắt. Anh nghiêm nghị nói, vụ việc đã được giải quyết. sau này gửi cho tôi một bản sao chứng cứ. Cảm ơn anh. Sầm Hảo khẽ cười. Tần Chữ gật đầu, ánh mắt liếc sang Trịnh Vĩ đang thò đầu ra khỏi xe. Bạn trai mới của em à? Sầm Hảo mím môi cười. Định lên tiếng thì Trịnh Vĩ đã nhanh nhảu. Phải đấy, tôi là bạn trai mới của Hảo Hảo đây. Luật sư Tần, nghe danh đã lâu, nói rồi. Trịnh Vĩ đẩy cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt Tần Chữ, chìa tay ra. Luật sư Tần, hân hạnh, hân hạnh. Vẻ mặt Tần Chữ không chút thay đổi, bắt tay Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ không chút kiêng dè đánh giá Tần Chữ từ trên xuống dưới. Sau đó quay sang nói với Sầm Hảo. Hảo Hảo, quả nhiên giống hệt như lời chị nói. Luật sư Tần, cho dù là ngoại hình hay khí chất đều giống bố vợ tương lai của tôi y đúc. Nghe vậy, Tần Chữ nhướng mày. Bố vợ, đúng vậy, chính là bố của Hảo Hảo. Hảo Hảo nói với tôi rằng, từ khi đến Bạch Thành, anh luôn chăm sóc cho cô ấy, giống như bố ruột vậy. Lời Trịnh Vĩ vừa dứt, Tần Chữ quay sang nhìn Sầm Hảo, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Hỏi, giống như bố ruột, cách chương.